chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 216, bóng dáng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn lại cẩn thận suy nghĩ một chút, không đúng à, năm đó gia cảnh anh tiểu thần bần hàn, cha của anh tại lúc anh học đại học cũng đã qua đời mà mẹ anh tại anh làm việc không lâu cũng hoạn ung thư qua đời. Anh một nhân tài vừa mới tốt nghiệp đại học, cho dù liều mạng làm việc có thể có bao nhiêu tiền bạc, có thể mua nổi quần áo toàn thân vừa mới kia. Hơn nữa, anh tiểu thần cũng sớm đã qua đời à, tại cửa hàng nguy nga lộng lẫy mộ Thanh Vũ mờ mịt đứng ở bên ngoài, khói lửa nhân gian oanh oanh liệt liệt vây quanh cô, lại đều đã giống như khách qua đường hư vô mờ mịt. Cùng thời khắc đó, Lãnh Vân Lâm lái Porsche 911 màu bạc từ Vạn Quốc Thành ra thẳng đến khu biệt thự Tây Sơn. Sau nửa giờ anh về tới nhà, tiện tay đem cái chìa khóa xe ném cho người hầu trong nhà, Lãnh Vân Lâm thẳng đến phòng khách đi đến, còn chưa đi gần, liền nghe thấy trong phòng khách có người tiếng nói. Hiểu Huyên, hôm nay dì cố ý để cho Vân Lâm trở về, con phải nắm chắc cơ hội à, đây là thanh âm Đồng Gia Thường. Nắm chắc cơ hội, gì? Thanh âm Triệu Hiểu Huyên có chút hủy khuất lại có chút oán giận nho nhỏ đối với Lãnh Vân Lâm. Ngày hôm qua lúc tiệc tối người cũng nhìn đến thái độ anh Vân Lâm thôi. Trong mắt anh căn bản không có con, chỉ có con hồ ly tinh kia. Còn sợ cái gì à, Đồng Gia Thường lập tức nói. Còn hồ ly tinh kia không thể nào lên mặt bàn, dì cùng Hạo Nhiên, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Vân Lâm làm chuyện điên rồ. Dì cô gái kia thật sự cực kỳ chán ghét, Triệu Hiểu Huyên cũng không có hạ giọng, mà là giống như lại trải qua tức giận. Cô gái kia thật sự là chán ghét, không chỉ có mắng con còn đang tại trước mặt con diễu võ dương oai. Thậm chí ngay cả mặt mũi người cũng không cho, người nhưng mà là mẹ anh Vân Lâm, này thật sự là hơi quá đáng. Nghe Triệu Hiểu Huyên mà nói, sắc mặt Đồng Gia Thường cũng không được tốt xem. Như thế nào quá phận rồi hả? Đang lúc Đồng Gia Thường muốn nói chuyện, thanh âm Lãnh Vân Lâm truyền đến. Hai người hơi dương mắt liền nhìn đến Lãnh Vân Lâm sắc mặt bình tĩnh từ bên ngoài đi tới. Anh Vân Lâm, anh đã về rồi. Triệu Hiểu Huyên vừa nói, một bên từ trên ghế sofa đứng lên. Nguyên bản biểu tình còn có chút phẫn nộ lập tức biến mất không thấy, quả thực hiền lương thục đức đến khiến người khủng bố. Lãnh Vân Lâm quay đầu nhìn mặt Triệu Hiểu Huyên bày ra ôn nhu, gật gật đầu chuẩn bị lên lầu, Đồng Gia Thường lại ngăn lại anh. Vân Lâm, tới đây ngồi. Nói xong, lại vẫn vỗ vỗ sofa bên cạnh người. Lãnh Vân Lâm nhìn mẹ một cái, mặc dù không thích nhưng là vẫn lại là không nghĩ muốn trước mặt người ở bên ngoài làm mất mặt bà. Vì thế đành phải đi tới ngồi xuống, hơn nữa phân phó người hầu pha một ly cà phê cho chính mình. Vân Lâm, Hiểu Huyên xem mẹ ở nhà nhàm chán cố ý đi theo mẹ nói chuyện phiếm, con thấy người ta như thế nào không chủ động chào hỏi. Ngữ khí Đồng Gia Thường hơi trách cứ, gì không có quan hệ, khả năng Vân Lâm anh không phát hiện con. Nếu không thì anh sẽ không chào hỏi con, đúng không anh Vân Lâm? Triệu Hiểu Huyên vừa nói, vừa hướng Lãnh Vân Lâm chuyển ánh mắt. Lãnh Vân Lâm cúi đầu bưng lên cà phê nhấp một ngụm hoàn toàn không thèm để ý Triệu Hiểu Huyên. Hương vị không tốt uống bằng mộ Thanh Vũ pha. Không khí trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, Đồng Gia Thường hừ lạnh một tiếng nói. Vân Lâm, chuyện tình yến hội ngày hôm qua con làm hơi quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Huyên rộng lượng, không so đo con hồ đồ, mẹ cũng liền không nói cái gì, nếu là chính con không có đúng mực cũng đừng trách mẹ không tha thứ con. Cách chương.